Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 748, 748, cậu bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mới ngoài 20 tuổi. Cho dù đối mặt với lão tộc trưởng, anh ta cũng chả coi ra gì. Khi nghe thấy giọng nói của Bao Vũ Hãn, Hứa Thiên Tứ ngay lập tức đứng dậy. Cả hai bắt tay, cười với nhau, sau đó ngồi đối mặt với nhau. Bao Vũ Hãn nói với Hứa Thiên Tứ, anh Hứa, tôi xưa nay là người thẳng thắn trong công việc. Nếu có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng, tôi muốn biết, lần này anh đến tận thành Thái Bối để làm gì? Hứa Thiên Tứ cười nói, cậu Bao, theo như tôi được biết, anh có một mạng lưới kinh tế rất rộng trên Bảo Đảo. Tôi tự hỏi anh đã nghe nói về tập đoàn Lăng Tiêu chưa? Khi nghe đến tập đoàn Lăng Tiêu, đôi lông mày xinh đẹp của Bao Vũ Hãn khẽ nhăn lại. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Bao Vũ Hãn lại nở ra một nụ cười. Thật trùng hợp, tôi quả thực có biết tập đoàn Lăng Tiêu. Bởi vì cách đây không lâu, người của Bộ Thương mại bên tập đoàn Lăng Tiêu từng đàm phán kinh doanh với một công ty dưới quyền tôi. Chúng tôi đang xác minh nội dung hạng mục cụ thể của công ty họ. Chỉ cần qua được xét duyệt, hai tập đoàn chúng tôi sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhau. Ồ, ra là vậy. Hứa Thiên Tứ gật đầu mà không cười. Cậu Bao, tuy rằng anh có tiếng trên quốc tế, nhưng bao năm qua, anh vẫn không thể vào được thị trường châu Âu Mỹ. Nhiều nhất cũng chỉ quanh quẩn đánh lẻ ở cái đảo quốc này thôi. Bao Vũ Hãn có nhiều công ty con trong tay. Hàng năm có một khoản thu nhập lợi nhuận rất đáng kể. Nhìn toàn bộ thành Thái Bối, không kẻ nào dám nói Bao Vũ Hãn là một kẻ chỉ biết đánh lẻ. Bao Vũ Hãn tuy trong lòng có chút không vui nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra. Tôi không biết anh Hứa nói thế là có ý gì. Hứa Thiên Tứ ngoắc ngoắc ngón tay với người bên cạnh. Thuộc hạ phía sau anh ta ngay lập tức đưa một tập tài liệu cho Hứa Thiên Tứ. Hứa Thiên Tứ thản nhiên ném nó lên chiếc bàn trà bằng gỗ lim trước mặt. Nếu anh bảo có hứng thú, anh có thể xem qua. Bao Vũ Hãn mở tập tài liệu với vẻ nghi ngờ. Chỉ sau vài cái liếc mắt thoáng qua, đôi mắt Bao Vũ Hãn dần dần sáng lên. Bao Vũ Hãn nhìn thẳng vào Hứa Thiên Tứ và nói, anh Hứa, nội dung trên tập tài liệu này là thật sao? Thật 100, hơn nữa đó mới chỉ là điều kiện đầu tiên tôi đưa ra. Nếu anh Bao sẵn sàng hợp lực với tôi để cùng nhau đối phó với tập đoàn Lăng Tiêu. Tiếp theo còn có thêm hai điều kiện nữa. Nhất định sẽ khiến anh Bao rất hài lòng. Hứa Thiên Tứ vui vẻ nhìn Bao Vũ Hãn. Anh ta rất hiểu về tình hình hiện tại của Bao Vũ Hãn. Mặc dù mọi người đều nói rằng Bao Vũ Hãn là người thừa kế tương lai của nhà họ Bao. Tuy nhiên, xuất thân của Bao Vũ Hãn vẫn kém hơn hai người anh em khác của mình một chút. Gia cảnh của mẹ Bao Vũ Hãn kém xa so với hai người anh em họ khác của anh ta. Vì vậy, muốn trở thành người điều hành gia tộc họ Bao, anh ta phải làm việc chăm chỉ hơn hai người anh em kia. Hứa Thiên Tứ vắt chéo chân, nụ cười ngày càng tự tin hơn. Anh Bao, một người dù có thông minh đến đâu, làm việc có chăm chỉ cỡ nào, thì những gì thu được luôn có giới hạn. Vì vậy, đôi khi, phải biết cách hợp tác với người khác. Hợp tác với tôi, anh sẽ nhận được hơn những gì phải bỏ ra rất nhiều. Bao Vũ Hãn đã đọc kỹ tài liệu này. Lúc này, ánh sáng trong mắt Bao Vũ Hãn không ngừng lóe lên. Chưa cần Hứa Thiên Tứ nói hai điều kiện phía sau. Chỉ cần có những thứ được ghi trong tài liệu bây giờ cũng đủ để anh ta sử dụng tất cả tài nguyên mình có để trấn áp tập đoàn Lăng Tiêu. Bao Vũ Hãn hạ tài kiệu xuống. Được, nếu anh Hứa thực sự có thể làm được như ghi trên tài liệu, tôi nhất định sẽ giúp anh hết mình. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Bao Vũ Hãn, Hứa Thiên Tứ mỉm cười. Sau đó, Hứa Thiên Tứ lấy trong túi ra một tấm vé. Khi Hứa Thiên Tứ đặt tấm vé buổi hòa nhạc lên bàn trà, Bao Vũ Hãn lộ vẻ ngạc nhiên. Sau bất ngờ, là niềm vui, bởi vì đây là vé xem buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng Cố Ngôn Hy ở thành Thái Bối. Nó còn là vé hàng ghế đầu, với sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng Tiêu. Danh tiếng của Cố Ngôn Hy ngay lập tức đã lan ra thế giới. Bây giờ, chỉ cần nghe nói rằng cô ấy sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc. Cho dù là ở đâu, tất cả vé của buổi hòa nhạc sẽ được bán hết trong vòng 1 giờ. Còn với vé của hàng đầu tiên, gần với vị trí của cô ấy, lại càng khó hơn. Trong nhiều trường hợp, Cố Ngôn Hy sẽ cố tình bỏ trống hàng đầu tiên. Những người muốn mua nó đều không thể mua được. Hứa Thiên Tứ nhìn thấy tất cả biểu cảm trên khuôn mặt Bao Vũ Hãn. Nghe nói anh Bao theo đuổi cô Cố được một thời gian rồi. Không biết bây giờ chuyện của hai người phát triển như thế nào rồi. Nhắc đến Cố Ngôn Hy, Bao Vũ Hãn không khỏi khẽ thở dài nói. Khó nói lắm, tôi đã cố tiếp cận cô Cố vài lần. Nhưng cô ấy giống như cầu vồng, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Một khi đến gần, cô ấy sẽ sớm tiêu tan. Anh Bao, tôi nói thật, cách tán gái như thế này của anh là sai rồi. Bao Vũ Hãn hỏi, sao lại sai? Anh từ nhỏ đã lớn lên ở Âu Mỹ. Những cô gái anh tiếp xúc có hoàn cảnh gia đình và nền giáo dục khác với những cô gái ở Hoa Hạ. Anh nên biết rằng phụ nữ Hoa Hạ chúng ta kín kẽ hơn. Ngay cả khi họ thích, họ cũng sẽ không thể hiện điều đó ra đâu. Khi anh theo đuổi họ, anh phải theo đuổi họ tới cùng. Vì chỉ bằng cách này, anh mới có thể cho họ thấy được tấm chân tình của mình. Mà một khi đã chiếm được trái tim họ, thì hai người có thể bách niên giai lão, nắm tay nhau đến cuối con đường. Hứa Thiên Tứ nói như vậy. Bao Vũ Hãn rất vui mừng. Anh ta lập tức cầm vé lên. Nhìn Hứa Thiên Tứ cười nói. Anh Hứa, người anh em tốt. Hứa Thiên Tứ bật cười. Khi anh ta cúi đầu xuống, trong mắt anh ta lóe lên một tia gian xảo. Các hoạt động kinh doanh ở Trường An nhanh chóng bắt đầu hoạt động bình thường dưới sự bảo trợ của Hứa Mộc Tình. Lý Na cũng là một tài năng rất nổi bật. Rất nhiều phương diện chỉ cần cô ấy chỉ điểm liền có thể giải quyết. Với sự hậu thuẫn của tập đoàn Lăng Tiêu, nguồn tài trợ có thể nói là vô tận. Chỉ cần cô ấy nghĩ ra, trong nháy mắt có thể bắt tay vào làm. Ngoài ra, Lý Tấn đã hoàn toàn làm chủ nhà họ Lý về các mối quan hệ giữa các cá nhân. Các trưởng lão họ Lý đã nhất trí một quyết định. Lần này, hội trưởng lão có thể đưa ra một quyết định thống nhất như vậy. Một mặt, sức mạnh của Lý Tấn rất ấn tượng. Mặt khác, Lý Phong cũng trở thành một nhân vật quan trọng trong mắt họ. Nhà họ Long bị Lý Phong tiêu diệt. Thông tin này đã bị che đậy hoàn toàn bởi mạng thông tin gia tộc bí ẩn. Chỉ một số ít gia tộc siêu thượng lưu biết về nó. Tuy rằng mọi người đều không biết Lý Phong đã dùng cách gì để tiêu diệt gia tộc họ Long khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, thực lực của Lý Phong, cho dù là ếch ngồi đáy giếng thì cũng có thể lờ mờ thấy được. Cách Trương